1378, chương 1382, một hỏi một đáp. Tốt, không có vấn đề, tiên tinh phương diện, ta hội, sẽ, phân hai thành cho các ngươi Mục gia, Sở Giang gật đầu nói. Năm nay là đến phiên Sở Giang phụ trách khu vực này kết giới biên giới, hắn tranh thủ đến được lợi, tự nhiên tất cả đều là hắn Sở gia đấy, mà Mục Thiên Hương có thể tranh thủ đến hai thành, coi như là không sai nha. Trầm Tường trong nội tâm cười thầm, hắn đã nhìn ra tại đây cường giả, phi thường khuyết thiếu tiên tinh, cũng không khó lý giải, bọn hắn chỉ có thể ở như vậy một khối khu vực ở lại đó, sau một cái đại lục đều nhỏ rất nhiều, hơn nữa lại ngây người thời gian dài như vậy, có thể đào đã sớm lục hết ra. Trầm Tường cảm thấy, chỉ cần hắn ra giá trở ra cao, nói không chừng liền Mục Thiên Hương đều có thể mua đi. Cảm ơn trưởng lão, ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt đấy. Mục Thiên Hương trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, hừ, cái kia hàng thần nổi giận trong bụng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hủy diệt rồi của ta tiên kiếm, ngươi muốn bồi cho ta. Trầm Tường đương nhiên bồi được rất tốt, trong tay hắn tựu có không ít trung phẩm tiên kiếm, thượng phẩm tiên kiếm tiên binh cũng có vài thanh, hơn nữa còn là rất tốt cái chủng loại kia, cái kia hạ phong tựu có hai thanh thượng đẳng cực phẩm tiên kiếm rơi vào trong tay hắn, nhưng Trầm Tường tuyệt sẽ không bồi cho hắn, bởi vì lúc trước chính là hàng thần động thủ trước đấy, hắn hiện tại không có chất vấn cái này hàng thần đã xem như khách khí, dựa vào cái gì lại để cho ta bồi cho ngươi, là ngươi trước đối với ta hạ sát thủ đấy, khi đó ta còn không có bước vào trong kết giới. Ta chỉ có điều mình phòng vệ mà thôi. Trầm Tường nói ra, Thiên Hương, nơi này là 2 vạn tiên tinh, lấy về cho các ngươi tộc trưởng a, hảo hảo chiêu đãi người ta. Sở Giang cho Mục Thiên Hương 2 vạn tiên tinh. Mục Thiên Hương nhận lấy về sau, cười hì hì hỏi, ngươi tên là gì? Ta là Mục gia Mục Thiên Hương. Trầm Tường, ở loại địa phương này, Trầm Tường cũng không sợ bạo lộ tên của mình, hắn mỉm cười mà đáp. Hàng thần trông thấy Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương mắt đi mày lại đấy, thiếu chút nữa một ngụm hỏa phun ra, hắn tức giận hừ một tiếng, quay đầu bay mất. Mục Thiên Hương nhìn xem hàng thần bóng lưng, kêu hừ một tiếng, đừng để ý đến hắn, hắn phải chết dám đối với ngươi ra tay, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn đấy. Như vậy không tốt sao, ngươi về sau nói không chừng muốn gả cho hắn đấy. Mục Thiên Hương thập phần hào sảng, không có nữ tử nên có thẹn thùng, một bả lôi kéo Trầm Tường, nói ra, ta sẽ không gả cho người kia đấy, hiện tại ngươi muốn theo ta đi hồi trở lại Mục gia, trưởng lão hắn còn có chuyện khác. Mục tiểu thư, ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả, vì cái gì ngươi tuổi còn trẻ, tự lợi hại như vậy? Có chút không phù hợp lẽ thường nha. Trầm Tường bỏ qua rồi Mục Thiên Hương tay, hắn một đại nam nhân, bị một cái nữ lôi kéo đi, thoạt nhìn rất hư không tưởng nổi. Trước khi cái kia Sở Giang trưởng lão đã từng nói qua Mục Thiên Hương rất nhanh tự muốn tiến hành trưởng thành lễ, đến lúc đó phải lập gia đình, nhưng là nàng loại đến tuổi này, đã có rất mạnh thực lực, so với kia hàng thần còn muốn lợi hại hơn, đã là một cái tiên quân, Trầm Tường cảm thấy nàng nhất định có kỳ ngộ gì, đó là ta trời sinh đấy, ta làm sao biết. Mục Thiên Hương nghiêng đầu lại, đối với Trầm Tường thè lưỡi, cười hì hì nói, tóm lại ta so ngươi còn lợi hại hơn, có thể chớ xem thường ta, tuy nhiên ngươi niên kỷ so với ta đại, các ngươi trưởng thành tiêu chuẩn là bao nhiêu tuổi hay sao? Trầm Tường lại hỏi, cái này Mục Thiên Hương thoạt nhìn thì ra là 10 tuổi như vậy, 20, ta năm nay đã 20, chỉ có điều phải đợi một thời gian ngắn, cửu gia tộc mới liên hợp tổ chức trưởng thành lễ. Mục Thiên Hương nói ra, nói như vậy, ngươi hay, vẫn, là một tiểu nha đầu mà. Trầm Tường cười nói, vậy thì sao, một ít lão gia hỏa cũng không phải đối thủ của ta. Muốn hay không nhìn xem sự lợi hại của ta. Mục Thiên Hương triệt khởi tay áo, lộ ra cái kia như ngọc ngó sen y hệt cánh tay, vẻ mặt cười hì hì nói, xem xét đã biết rõ nàng là một rất nghịch ngợm nữ tử. Miễn đi, vạn nhất ngươi đã thương ta cái này đại tài chủ, Sở trưởng lão nhất định sẽ quái tội của ngươi. Trầm Tường lập tức lộ làm ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Ngươi đừng giả bộ, có thể đem hàng thần tiên kiếm văn vê thành phế phẩm, ngươi khẳng định rất lợi hại. Mục Thiên Hương vểnh lên miệng, nũng nịu nhẹ nói. Nguyên bản tại đây đều là một mảnh núi đá, bất quá bị cải tạo qua đi, trong lúc này trồng có rất nhiều cây cối, rất nhiều núi đá đều bị san bằng, kiến tạo thành trấn, tại đây trong kết giới, tiên khí cũng thập phần nồng đậm, cố gắng tu luyện lời mà nói, vẫn là có thể sống thật lâu đấy. Tiểu Hương, qua nhiều năm như vậy, có người tiến vào qua cái kia luân hồi hạp cốc sao? Trầm Tường hỏi, các ngươi nên biết bên trong có đồ vật gì đó à? Đương nhiên biết rõ, trong lúc này có thú thần lưu lại thần công, nhân loại cũng có thể học tập, nhưng lại có thể từ đó lĩnh ngộ. Mở lại chế một ít rất lợi hại thần công, chỉ có điều cái chỗ kia phi thường nguy hiểm, nhiều năm qua chúng ta cửu tộc cường giả sẽ chết đi không ít. Mục Thiên Hương lập tức trả lời, nếu không ta bí mật cho ngươi một ít tiên tinh, ngươi lại trả lời ta một vài vấn đề, như vậy cũng có thể cho ngươi lợi nhuận một ít. Trầm Tường nói ra, ngươi nói cái giá đi. Mục Thiên Hương hừ một tiếng, ta mới không có thèm những cái kia đồ chơi, bất quá ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề. Không có vấn đề. Trầm Tường lập tức đáp ứng, ở loại địa phương này có thể tỉnh một ít tiên tinh cũng không tệ, cái kia Sở Giang chỉ sợ không nghĩ tới đối với ngoại giới ước mơ Mục Thiên Hương, căn bản không quan tâm tiên tinh, nàng càng cần nữa chính là bên ngoài những cái kia mới là câu chuyện, nàng bức thiết biết bên ngoài cái kia đặc sắc rực rỡ thế giới. Hiện tại đến ta hỏi ngươi rồi, Mục Thiên Hương nói ra, ngươi có thê tử sao? À, như thế nào hỏi cái này? Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy cũng là một vấn đề à, ta trả lời trước ngươi, sau đó ngươi lại thiếu nợ ta một cái trả lời. Mục Thiên Hương nghịch ngậm cười cười, ta chỉ là hiếu kỳ, nhìn xem ngươi ở phương diện này có thể hay không so qua được cái kia hàng thần. Trước mắt mới chỉ, ta chỉ có một thê tử. Trầm Tường thành thật hồi đáp, mới một cái nha. Mục Thiên Hương lộ ra một loại trào phúng thần sắc, chẳng lẽ muốn rất nhiều cái sao? Trầm Tường vừa mới nói ra, tự đã hối hận, bởi vì vậy cũng là một vấn đề. Ngươi lại thiếu nợ ta một vấn đề. Mục Thiên Hương cười khanh khách bắt đầu, ngươi thực ngu xuẩn. Ở chỗ này nam nhân nữ nhân càng nhiều, tự đại biểu hắn bổn sự càng lớn, địa vị rất cao. Ví dụ như cái kia hàng thần, rất nhiều tiểu gia tộc thiên kim đại tiểu thư đều được lấy lại một ít dược liệu cái gì đấy mới có thể gia nhập hàng gia. Trầm Tường cười cười, nhưng là hắn không lấy được ngươi, cái kia lại có thể như thế nào đây? Nếu như muốn kết hôn một ít không có gì thực lực là bình hoa nữ, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù thực lực rất không tệ mùi tử, cũng không phải việc khó gì. Thôi đi ba ơi, khoác lác, ngươi tuy nhiên lớn lên không tệ, nhưng thực lực ngươi không quá đi nha. Mục Thiên Hương vẻ mặt xem thường nói, lợi hại nữ tử khẳng định không nhiều lắm, như thế nào hội, sẽ, toàn bộ hướng ngươi trong ngực dựa vào. Vậy ngươi tự sai rồi, tại thế giới bên ngoài, nữ cường giả cũng là rất nhiều. Trầm Tường nói ra, hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta rồi, nói cho ta một chút bên ngoài hiện tại so sánh nổi danh, hơn nữa rất mạnh nữ nhân là ai. Mục Thiên Hương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng hỏi. Trầm Tường trong lúc nhất thời thật đúng là đáp không được, hắn tiếp xúc qua nữ tính cường giả tự có mấy cái, ví dụ như Long Bội Dung, Bích Hà Đan Tiên, Long Tuệ Sang, cùng với Liễu Mộng Nhi mẫu thân Tống Oánh,